Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 260, đuổi theo Hiệt Lợi. Tô Bạch đám người cho tới bây giờ không gặp qua Hiệt Lợi khả hãn. Lại nhìn gặp qua hắn bức họa, bây giờ mặc dù là nhiệt huyết cấp trên, nhìn thấy Hiệt Lợi khả hãn thời điểm, lại vẫn biết, người nhân tài này là mình mục tiêu. Tô Bạch giận dữ hét, tặc tử trốn chỗ nào? Trong tay đại thang vũ động uyển như máy xay gió, đột quyết binh lính căn bản sẽ tới không tới phụ cận. Nếu để cho cung tiễn thủ bắn tên lời nói, còn quá dễ dàng ngộ thương. Trong lúc nhất thời Tô Bạch đám người còn vào chỗ không người. Phượng Xí Lưu Kim Thang ở Tô Bạch trong tay tựa như vật còn sống. Trên dưới tung bay giữa mang đi một cái người đột quyết tánh mạng. Chia nhỏ khai chiến tràng. Sau lưng quỷ vương quân theo thật sát. Đem điều này lỗ hổng càng khuếch trương càng lớn. Tô Bạch giống giận liên tục. Hắn hiện tại gần như đã không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy Hiệt Lợi khả hãn bóng người. Hơn nữa chỉ thấy hắn càng chạy càng xa. Trong lòng Tô Bạch giận dữ. Càng là chơi mệnh thúc dục chiến mã, bất đắc dĩ đã thân vùi lấp trùng vây, khả hãn thân binh coi như không có đi nữa nhân chỉ huy. Đó cũng là một nhánh cường quân, muốn là không phải Hiệt Lợi khả hãn bị lần này đánh bất ngờ sợ mất mật tử rồi. Mang theo 10.000 thân vệ phòng thủ lời nói, Lý Tĩnh bọn họ lần này nhất định phải chết, này liên quan đến đồ vật cũng rất nhiều. Bao gồm giai đoạn trước nội ứng cửa hàng, cùng với trước Tô Bạch để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc vân vân. Này mới khiến Lý Tĩnh phán định, Hiệt Lợi khả hãn không dám phản kích, mà nhất định sẽ chạy trốn. Bây giờ đến xem, hắn là đúng. A, ngay tại Tô Bạch liều mạng truy kích Hiệt Lợi khả hãn thời điểm. Chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Loại này tiếng kêu thảm thiết ở hiện ở trên chiến trường mà nói. Bình thản không có gì lạ, nhưng là hết lần này tới lần khác sẽ để cho Tô Bạch ở nhiệt huyết cấp trên dưới tình huống tỉnh táo. Lại, bởi vì Tô Bạch nghe được thanh âm chủ nhân, Lý Khách Sư, Tô Bạch cũng đã hiểu, Lý Tĩnh tự nhiên cũng nghe ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bây giờ Lý Khách Sư nhân vẫn còn ở trên chiến mã. Trước ngực lại nhiều hơn một đoạn trường mâu. Trường mâu là sau lưng hắn nghiêng xuống phương đâm vào ngực. Bây giờ nhuộm huyết mâu sắc nhọn vẫn còn ở tí tách máu tươi. Vết thương vị trí càng là thế nào ngăn cũng không chặn nổi. Hắn nhất thời bán hội còn chưa chết. Nhìn Lý Tĩnh cùng Tô Bạch cũng quay đầu lại. Hắn há mồm muốn nói điều gì. Nhưng là há miệng chỉ là ói hai cục máu bọt đi ra. Hết thảy các thứ này nói rất dài dòng, thực ra chỉ là trong nháy mắt sự tình, chiến mã cũng không có dừng đi xuống. Lý Khách Sư trước ngực vết thương kia, phảng phất tiết lộ hắn thật sự có sức lực, để cho hắn liền kẹp chặt chiến mã lực tức cũng không có. Ở Lý Tĩnh đám người nhìn soi mói, rơi xuống lưng ngựa, Khách Sư, Lý Tĩnh hốc mắt đều phải trừng tét. Dành suất tinh thần để cho hắn kiềm chế tình cảm của mình. Bây giờ đang đánh ỉ vào, chốc lát chiến đấu cơ cũng không thể trễ nãi. Ca ca tinh thần lại nói cho hắn biết, nhanh lên một chút đi cứu đệ đệ mình, nói không chừng còn có thể cứu. Tô Bạch lại ép căn bản không hề dừng lại dự định. Mới vừa rồi quay đầu trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một người trong đó huyền vệ cho mình đánh một thủ thế. Tô Bạch cũng biết, chính mình kế hoạch thành công. Trong nháy mắt đó thành tựu to lớn cảm, cũng để cho Tô Bạch ở nhiệt huyết trong trạng thái lui ra. Tô Bạch một bên đuổi mã về phía trước, một bên mịt mờ là một cái thủ thế. Bổ đao, ngay tại Tô Bạch thủ thế vừa mới làm xong sau này. Ở Lý Tĩnh thị giác góc chết địa phương, một cái tên ngầm mang theo tiếng xe gió bắn ra ngoài. Một mũi tên này trực tiếp xuyên thấu nằm trên đất Lý Khách Sư. Lúc này hắn là chết chắc. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy ngực đau đớn khó nhịn, phốc một tiếng nhổ một bài nước miếng máu tươi đi ra. Trực tiếp toàn bộ ói ở mặt nạ bên trên, che đỡ tầm mắt. Lúc này Lý Tĩnh tựa như điên cuồng, trực tiếp đưa mũ giáp ném ở một bên. Trên mặt tất cả đều là máu tươi. Lý Tĩnh không hổ là làm đại danh tướng, coi như là tận mắt nhìn thấy đệ đệ chết, cũng có thể rất nhanh điều chỉnh trở lại. Hắn biết, bây giờ bất kể xảy ra chuyện gì đệ đệ mình cũng là không sống được rồi. Như vậy chính mình duy nhất có thể làm, chính là đẹp đẽ đánh thắng trận này chiến tranh, trở về cho đệ đệ thỉnh công. Lý Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ, quá mức thậm chí đã cùng Tô Bạch ngang bằng rồi. Tô Bạch lần nữa mịt mờ làm mấy thủ thế, để cho bọn họ bảo vệ Lý Tĩnh. Lý Tĩnh có thể tính tuyệt đối không thể chết. Khóe miệng của Lý Tĩnh còn treo móc máu tươi, trong tay mã sóc trên dưới tung bay, trong lúc nhất thời lại có thể cùng Tô Bạch không phân cao thấp. Tô Bạch lần nữa nhìn thấy máu tươi, con mắt từ từ cũng đi theo trở nên đỏ như máu. Sau đó trải qua quỷ vương quân binh lính nói, tại hắn mặt nạ che giấu hạ, thậm chí là có thể nhìn thấy trong đó phát ra lãnh đạm hồng sắc quang mang. Đây cũng là Tô Bạch sau đó danh hiệu từ đâu tới. Tô Bạch một bên giữ tợn cuồng tiếu, một bên sát nổi dậy, cách Hiệt Lợi Khả Hãn khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Ở trên chiến trường tuy vậy, nếu như là ở thường ngày, gặp một cái không sai biệt lắm đối thủ, có thể cùng Tô Bạch đánh 100 chiêu. Ngươi công kích, ta phòng thủ, ngươi tới ta đi cũng có thể sát cái nổi dậy. Không, nơi này quá là chiến trường. Coi như Tô Bạch nhất kích chi hạ không có giết chết đối phương, sau lưng quỷ vương quân cũng sẽ từng đao chém tới. Tô Bạch chỉ cần phụ trách công kích liền có thể. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là khẩn trương, bên cạnh hắn đi theo chỉ có không tới 500 người thân binh, còn lại toàn bộ dùng để ngăn lại Tô Bạch đám người. Hắn còn tưởng rằng đại đường lần này là toàn quân đánh ra, dự định triệt để muốn hắn mạng già, hắn có thể không sợ sao? Đi ra gấp, giày cũng không xuyên, ở hàn phong dưới sự kích thích run lẩy bẩy, nhưng cũng để cho hắn thanh tỉnh không ít, bắt đầu tính toán chính mình sau đó phải đi chỗ nào mới phải. Suy nghĩ hồi lâu, hắn thấy bây giờ được cũng chỉ có thể đi nhờ cậy Thổ Cốc Hồn hoặc là Cao Xương Nước. Nghĩ đến phải đi làm, lúc ấy quay đầu ngựa lại, hướng tây chạy trốn. Tô Bạch trong tay đại thang quơ múa càng mãnh liệt lên, khá có một loại vạn phu mạc địch khí thế, tiếng thở âm cũng kịch liệt. Này đảo là không phải hắn cảm thấy mệt mỏi, mà là nhịp tim quá nhanh, huyết dịch cũng cần càng nhiều dưỡng khí. Tô Bạch dứt khoát vén lên mặt nạ, giống giận lên tiếng nói, Hiệt Lợi lão nhi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Sau lưng quỷ vương quân đồng loạt giận dữ hét, Hiệt Lợi lão nhi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, Tô Bạch liều lĩnh cười to hai tiếng, đã cảm thấy trước người đột quyết binh lính sức đề kháng là càng ngày càng kém. Hắn đã đem thân vệ quân sát mặc, bây giờ còn thừa lại đều là binh lính bình thường. Đường đại nhân, mau mau, bên này, trên dưới có chúng ta chuẩn bị xong ngựa. Ngài và An tướng quân đi mau. Ở một nơi hắc ám rãnh bên trong, nằm ngang 5-6 người, ở bóng đêm dưới sự che chở căn bản là không nhìn thấy nơi này có nhân tồn tại. Thẳng đến bọn họ nghe cách đó không xa tiếng la giết cùng với ánh lửa, Huyền Vệ thống lĩnh quyết định thật nhanh. Hắn biết bây giờ chính là chạy trốn thời điểm tốt. Đột quyết vương đình trải qua như vậy nháo trò, cũng hẳn vô tâm tuần tra. Quả nhiên, mấy người đang bóng đêm dưới sự che chở thành công chạy trốn tới dưới núi, tìm tới đã sớm chuẩn bị xong chiến mã, phóng người lên ngựa. Huyền Vệ thống lĩnh phân phó 4 người bảo vệ tốt Đường Kiểm cùng An Tu Nhân, cần phải đem 2 vị đại nhân đưa về Trường An sau. Còn lại ba người cũng không quay đầu lại lần nữa, xông về sơn đi. Bọn họ dự định nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn đem Hiệt Lợi Khả Hãn cũng trực tiếp mang về. Đại đường, Hiệt Lợi Khả Hãn chạy trốn tốc độ phi khoái. Đây cũng là đột quyết chiến mã so với đại đường chiến A Tráng ưu thế một trong. Hai người khoảng cách lại càng phóng càng xa. Cộng thêm Khả Hãn thân vệ không muốn sống tự sát tập kích. Trong lúc nhất thời Tô Bạch lại không đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn. Cuối cùng càng là dứt khoát hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Tô Bạch giận dữ, cũng dứt khoát buông tha đuổi giết kế hoạch. Ngược lại là bắt đầu tàn sát còn lại Khả Hãn thân vệ. Hiệt Lợi Khả Hãn chạy, còn lại đại thần gắt gao. Phản bội, phản bội. Người đột quyết trong lúc nhất thời như rắn không đầu, lại để cho Tô Bạch này 2000 người thì đem bọn hắn sát tè ra quần. Trạm này, trực tiếp ổn định đột quyết. Lý Tĩnh mang theo 1,500 người ở lại chỗ này. Tiếp nhận người đột quyết đầu hàng, cũng tìm Lý Khách Sư thi thể. Tô Bạch chính là mang theo ngũ bách kỵ binh tiếp tục đuổi giết. Phần này thiên đại công lao để cho ở trước mắt mình. Không bắt được, liền ông trời già đều sẽ tức giận. Liền trận chiến này, gần như giết tới thiên minh, tiêu diệt đột quyết quân địch vạn mệnh, càng là trực tiếp đem Khả Hãn thân vệ đánh không rồi. Thu hoạch nam nữ tù binh hơn 10 vạn người. Tô Bạch dẫn ngũ bách kỵ binh, truy tầm Hiệt Lợi Khả Hãn lưu lại tin tức, không ngừng theo sát. Lúc này cũng không để ý thương tiếc chiến mã rồi, coi như đem ngựa chạy tử, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua loại này cơ hội tốt trời ban. Hiệt Lợi Khả Hãn chạy trốn trên đường, con của hắn giấy gấp La Thi cũng cùng hắn tẩu tán. Bộ tướng cũng chạy trốn thất thất bát bát, ngay cả vốn là trung thành Cảnh Cảnh Khả Hãn thân vệ cũng chạy hơn phân nửa. Cuối cùng dứt khoát chỉ còn lại có Bách Nhân Tả Hữu. Lúc này hắn cũng có chút đánh mất tâm tình, thậm chí cảm giác mình coi như chạy trốn tới Cao Xương. Cũng không có kéo nhau trở lại cơ hội, trong lúc nhất thời có chút mất hết ý chí. Chiến tốc độ ngựa độ cũng không khỏi chậm lại. Này cùng Tô Bạch đuổi kịp hắn cơ hội, chờ đến gần tới trưa thời điểm. Tô Bạch rốt cuộc nhìn thấy Hiệt Lợi Khả Hãn bóng người. Có thể còn không chờ đến hắn vui vẻ đâu rồi. Chỉ thấy đường chân trời cách đó không xa một mảnh đen kịt. Tô Bạch vừa mới bắt đầu vẫn còn ở phòng đoán. Đó là cái gì? Ngẫu nhiên Tô Bạch công khai. Vậy hẳn là Lý Đạo Tông Đại Đồng Quân A. Không được. Tô Bạch kinh hô một tiếng. Dựa theo trải qua sử ghi chép, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là ở Âm Sơn chạy trốn sau. Gặp Lý Đạo Tông, cuối cùng bị đường tướng Trương Bảo Tương Sinh bắt. Tô Bạch đám người theo đuổi một đêm. Này ngay lúc sắp thành công thời điểm, người vừa tới hái quả đào. Cái này làm cho Tô Bạch làm sao có thể nhẫn. Còn lại Quỷ Vương quân tự nhiên cũng nhìn ra một ít. Rối rít thúc giục chiến mã, về phía trước mãnh truy. Hiệt Lợi Khả Hãn vốn là vô tri vô giác, nhưng là trận này trận tiếng vó ngựa càng ngày càng vang. Cuối cùng càng là phảng phất liền đại địa cũng đang chấn động. Về phía trước nhìn một cái, chỉ thấy một mảnh đen kịt, nhìn nhiều chút cờ xí, đều là đại đường đội ngũ. Hiệt Lợi Khả Hãn thoáng cái té xuống ngựa, hắn tuyệt vọng, hiện ở bên người chỉ còn lại 100 người. Đối diện kia nói ít cũng có hơn 1 vạn người. Mình làm thế nào? Chết chắc. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn biết rõ hẳn phải chết. Bỗng nhiên còn có chút thanh tĩnh lại. Chết thì chết đi. Rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Này chạy một đêm, mình cũng mệt mỏi. Phía trước Lý Đạo Tông đám người tự nhiên cũng là phát hiện Hiệt Lợi Khả Hãn. Cùng chính ở sau lưng truy kích Tô Bạch đám người. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn không rõ ràng lắm trước mặt chạy trốn chính là Hiệt Lợi Khả Hãn. Căn cứ muốn làm quân bạn hỗ trợ ý tưởng, Trương Bảo Tướng mang theo 1000 tiên phong doanh liều chết xông tới. Trong miệng còn kêu khẩu hiệu. Tam phương giữa cách càng ngày càng gần. Trương Bảo tướng mấy người cũng rốt cuộc thấy rõ hiệt lợi khả hãn. Coi như không nhận biết người khác. Đỉnh đầu kia nạm vàng khảm ngọc màu đầu bọn họ nhận biết à. Trương trong lòng Bảo tướng lửa nóng. Biết rõ mình cơ hội tới. Gào khóc quái khiếu quất chiến mã. Không muốn sống chạy về phía trước. Hiệt lợi khả hãn buông tha. Bên cạnh hắn 100 danh hộ vệ cũng không nghĩ như thế. Cái gọi là ai binh tất thắng. Bây giờ bọn họ đã cảm giác mình chết chắc. Kia còn có cái gì được rồi. Liều mạng chính là. Quay đầu nhìn một chút Tô Bạch. Lại nhìn một chút Trương Bảo tướng. Hay lại là Trương Bảo tướng cách của bọn hắn khoảng cách vào. Lập tức một người nhảy xuống ngựa đi đỡ hiệt lợi khả hãn. Còn lại người sở hữu hướng Trương Bảo tướng liền vọt tới. Trương Bảo tướng nổi giận. Bây giờ chính là Thiên Vương lão tử cản hắn đường. Hắn cũng có thể một đao đánh chết hắn. Hiệt lợi khả hãn liền ở trước mặt mình. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại này công lao ở trong tay mình chạy đi. Huống chi sau lưng kia hơn 500 người rõ ràng cũng là đuổi giết hiệt lợi khả hãn nhân. Mình có thể để cho bọn họ giành trước sao? Tô Bạch cũng gấp, hắn cũng không muốn từ bỏ cái này công lao. Trương Bảo tương thị đại đường xưng tên võ tướng, tự nhiên là không phải hạng đơn giản, cũng có thể gọi là vũ dũng hơn người. Khả hãn thân vệ trong tay hắn thậm chí ngay cả một cái hiệp cũng chống đỡ không xuống. Nhìn Tô Bạch cũng là thầm kinh hãi. Phải biết coi như khả hãn thân vệ trải qua một đêm bôn ba. Thể lực và tinh thần cũng giảm xuống không ít. Kia cũng là không phải binh lính bình thường có thể so sánh được. Hắn lại có thể nhẹ nhàng như vậy một chút giết chết một cái. Xem ra hắn võ lực, coi như so với Tô Bạch kém, cũng không kém nhiều lắm. Này 100 người, đều vô dụng một khắc trước chung thời gian. Liền bị Trương Bảo tướng giết sạch. Dĩ nhiên, phía sau hắn 1000 tiên phong doanh cũng là không phải ăn chay. Lúc này, Trương Bảo tướng cách hiệt lợi khả hãn đã không tới 50 bước. Tô Bạch đám người nhưng ở bách bước ra ngoài. Trương khóe miệng của Bảo tướng đã câu khởi nụ cười. Hắn biết, lần này đại công, chính mình lập định rồi. 50 bước rộng cách mà thôi. Trong vòng mấy cái hít thở chiến mã là có thể chạy tới. Chính mình trực tiếp một tay nhặt lên hiệt lợi khả hãn. Bắt sống hắn, trở lại Trường An, bệ hạ khẳng định đại đại phong thưởng chính mình. Tô Bạch lần này là thật gấp gáp. Khoảng cách này bất kể nhìn thế nào mình cũng là không đuổi kịp đi. Chờ đến tự mình đi tới thời điểm, hiệt lợi khả hãn đã sớm rơi vào tay người khác rồi. Chẳng lẽ mình còn có thể giết đối phương, đem hiệt lợi khả hãn đoạt lại hay sao? Coi như Tô Bạch thật làm như vậy rồi. Tiêu diệt đối phương đoạt lại hiệt lợi khả hãn. Phía sau hắn 1000 binh mã là ăn chay sao? Coi như là ăn chay. Càng lui về phía sau 1 vạn người đây. Nhưng là để cho Tô Bạch từ bỏ như vậy. Tô Bạch cũng là không cam lòng. Trong tay đại thang vũ động 2 cái. Duỗi tay nắm lấy đại thang trung tâm, đem đại thang trở thành trường mâu, đột nhiên ném ra ngoài. Trường lúc này Bảo tướng vừa mới đưa tay chụp vào hiệt lợi khả hãn cổ áo. Nửa người đều cùng chiến mã bình được rồi. Nụ cười trên mặt mới lộ ra 7 phần thời điểm. Đột nhiên nghe một trận nhọn tiếng xé gió. Nhiều năm kinh nghiệm chiến trường để cho hắn hạ ý thức tàng nổi lên chính mình thân hình. Chụp vào hiệt lợi khả hãn tay tự nhiên cũng thu hồi lại. Vừa mới nắm tay thu hồi, chỉ thấy một đạo hắc quang đột nhiên bắn vào trước người hiệt lợi khả hãn trên mặt đất. Nếu như mình mới vừa rồi không thu tay lại lời nói. Lần này sợ là kể cả chính mình cánh tay, liền đồng thời mang đi. Trương Bảo tướng ngẩng đầu, chỉ thấy trước truy kích 500 người chung. Một người cầm đầu trong tay còn giữ ném thủ thế. Hiển nhiên này hung binh chính là người trước mắt ném tới. Có thể ở hơn 60 bước rộng cách. Tinh như vậy chuẩn ném như thế hung binh. Là cao thủ. Trương Bảo Tướng cũng là thầm kinh hãi, bất quá hết thảy các thứ này cũng không thể ngăn trở hắn muốn lập công tâm. Tay hắn một lần nữa đưa về phía Hiệt Lợi Khả Hãn cổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN